thì các pháp còn lại đó là là phi phi khổ, khổ là phi cũng khổ phải, đấy. tư khổ đế cũng phải, nhưng mà Vậy ngoài sao trừ khổ là khổ mình đế không ra nói là các pháp ba đế còn và ngoại đế cho nó dễ? không phải tâm hiểu rồi. Em rồi. hiểu rồi, nhưng mà câu trả lời đúng ra là anh nói là ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là phi khổ, nhưng Đúng không rồi, phải là phi khổ đế. nhưng là Hay câu khổ đế khổ nó đế bác anh này chứ, câu bác hết tức là vô gì, nghe bên nó là phi khổ, nó là câu hỏi nhưng mà không phải là câu mở, tổng đối lập với câu mở mới là câu bác, anh đi cho nó nhớ bà, hiểu không? nghe này tôi cũng đâu có Dạ nghe không, tổng đâu. tại vì anh hỏi phi khổ là phi khổ đế phải chăng, Đúng thì mình rồi, phải trả cái thì chữ câu phi bác nó khổ là gì đế chứ. bây giờ, câu bác nếu là phi khổ là phi khổ đế phải chăng, thì câu bác là gì? Phi khổ với khổ đế, À, phi khổ là khổ phi đế khổ với khổ là mới là câu đế. bác. Nhưng mà chúng mình cho nó hỏi tại sao mà không bác cái khổ thân khổ tâm ra trước rồi các pháp còn lại là khổ đế, mà sao Thì trừ trừ khổ thân khổ tâm, trừ khổ ra là khổ thân khổ tâm đó, lúc nãy nói rồi. trừ khổ ra tức là trừ khổ thân khổ tâm á, Tại khổ nó nằm trong khổ đế, nó cũng nằm trong khổ mà. đâu có khổ nằm trong khổ đế, vì sao khổ đế nằm trong Ê, khổ quên, vậy? không, ý là con nói khổ nằm trong khổ đế thì sao không trừ À, một cái phần mà cái khổ mà khổ thân khổ tâm ra, không ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra các pháp còn lại là khổ, nhưng không là khổ ý, không khỏi các pháp còn lại là không gọi là phi khổ nhưng mà là gọi là khổ đế, vậy nó dễ khổ. À, hiểu. đó, để đó thì gọi là khổ đế, thì ngoại trừ khổ ra thì các pháp còn lại là phi khổ, nhưng là khổ, nhưng là khổ đế. Nhưng Đó là thì đó. nhưng không là phi khổ đế. Đâu là khổ đế, còn ông này làm sao còn ba tám bốc tâm hiện thế, năm bốc tâm sở, trừ sáu tham, trừ hai tám sắc quyền, trừ khổ, còn ông này còn khổ đế, sao là không còn khổ đế? Đây Chúng mình viết cái trừ câu trả lời, chúng đây mình viết nè, câu trả lời trừ khổ ra ha, các đúng pháp khổ không, ra phi khổ, đúng các rồi đó pháp còn lại là phi khổ. là phi khổ. À, đúng không? Nhưng Dạ đúng. là khổ đế. Đúng chưa? Nhưng mà chi Còn khổ khổ ra sao chúng mình không lấy trực tiếp cái chi pháp ra luôn thì nó dễ hơn, tại khổ ra cái khổ này cái khổ đế nó cũng trong khổ. chi pháp nó là Khổ khổ thì khổ thân, thân khổ tâm đó, chứ khổ thì là khổ thân khổ khổ thân tâm, khổ thân chữ khổ này chính là khổ thân khổ tâm. thì khổ thân khổ... Chi pháp là ba sở hữu thọ, đâu có gì đâu, hiểu không? Hiểu rõ chưa? Chi khổ này chính là khổ khổ đó, chứ Không đâu không mình đâu em giải nói. thích, anh thích lại cho em cái chỗ này nè anh, tại vì Rồi anh nói là phi vâng cái câu của anh ta là phi khổ là phi khổ đế phải chăng, nhưng mà mình rồi trả lời là phi khổ đây nè, nhưng ta bây giờ mình phân không tích nha, chán chỉ chữ phi khổ đế hết. bây giờ câu bác nha, Dạ giờ câu bác là gì, câu bác phải là phi là cho được phi khổ là phi khổ đế phải không, câu bác phải là phi khổ là khổ khổ đế, đế. đúng không? À, cô À, bác có phải câu là bác đó là đúng khổ rồi, đế không, hiểu hiểu rồi không, anh nói vậy thì em hiểu rồi. Dạ đúng chưa, dạ đúng. dạ đúng không, công nhận là phi khổ là phi khổ đế, nhưng câu bác nó là phi khổ là khổ đế. Dạ đúng rồi, Dạ thì đó là cái phần trên. Dạ hiểu rõ không? dạ hiểu. Đã hiểu đó, bây giờ tôi viết cái pháp cho coi nè, trừ khổ ra các pháp còn lại, trừ khổ ra nha, trừ khổ ra nè, trừ khổ ra đây Pháp để còn các lại pháp còn lại tức là nó là là bốn đế, phi tức là ba đế cộng cho ngoại khổ, đế, ngoại đế 81 tâm hiệp thế 51. đây cộng khổ đế, ra cho thấy rõ nè, trừ khổ, ba sở thọ, ba sở thọ đúng không, Dạ trừ khổ dạ thân khổ tâm đó, thì cái ông khổ đế này mà trừ ba sở thọ này, ông vẫn còn 81 tâm còn hiệp cái khổ thế, đấy. năm Dạ 50 50 tâm sở, với bài bộ với 118 sở thọ trở lại còn lại là hai sắc vi quyền, đúng không, không, thì ổng vẫn là khổ đế gì nữa. ý là con nói trong ví dụ mà trong cái chi pháp mà tổng quát cái chữ khổ không á, Khổ không á thì nó vừa khổ thân khổ tâm mà khổ đế luôn. Phải khổ không phải khổ đế, nó nằm trong khổ đế chứ không phải là Thì khổ nó nằm trong đế khổ luôn. đế, nhưng mà bây giờ là lấy khổ bỏ ngoại trừ khổ ra, Thì mà chúng lấy mình ba bỏ trừ số khổ đó là ra chúng mình đã bỏ chỉ khổ thân khổ ra, tâm thôi. thì đó thì ba số thì từ khổ ra, tức là trừ ba số thọ đó, thì tức là trừ ba số thọ khổ thân khổ tâm ra, Giống như cái hiểu câu không? của, giống như cái câu của chị Pháp, giống như trong cái sách của sư đi, suy nghĩ là ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra, các pháp còn lại không gọi là khổ nhưng là gọi khổ đế. Rồi đúng rồi, đây ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra phải trừ khổ ra Nhưng mà ý là con không? hỏi tại sao mà cái chi chi pháp tổng quát chữ khổ không á, nó là có khổ đế trong đó. Không có, Nếu mà chúng không mình phải. trừ khổ ra hết, chỉ mình chỉ viết tắt chữ khổ không á, thì người ta sẽ hiểu lầm tại sao mà ở trong khổ đó, cái khổ đế nó cũng ở trong đó. Ê, khoan khoan khoan, đừng nói sai, em con nói sai rồi. Khổ không là nằm trong khổ đế, chứ phải khổ đế nằm trong khổ. Ai khổ nằm Đừng trong khổ có đế hả? lộn như đó. Khổ nằm trong, khổ là khổ đế, nhưng khổ đế không phải là khổ. Đấy không? Coi chừng ngược ra, cũng như nói là sắc Khổ quẩn là hành, nhưng hành là sắc quẩn thì sai. Hiểu cho nó không? dạ. Sắc quẩn là hành thì được, nhưng mà hành là sắc quẩn thì sai. Thành ra khổ là khổ đế được, nhưng mà khổ đế là khổ thì không được, Khổ là khổ hiểu không? Tức là đế. khổ là khổ đế thì được, nhưng mà khổ đế là khổ thì không được. Dạ thì đúng rồi, ý là mà con nói ví dụ là tổng quát hết khổ là khổ đế thì Không, khổ rồi, khổ là khổ đế rồi, ok. dạ. Vì khổ nó nhỏ hơn cái khổ đế, thành ra nó nằm ở Được, trong khổ nó nằm trong khổ đế thì kêu tên nó, gọi nó là khổ đế được, đế. Dạ. nhưng mà nó khổ đế là khổ thì không được. Thì không được ạ. Đó phải phân biệt cái đó. Tại Dạ. sao như vậy? Trước cái Thì thọ khổ tưởng đế hành thức ba với khổ hành, đó phải không ạ? khổ khổ À. là ba sự thọ, còn khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ sở tham, 28 sắc quyền. Tức là nó có cái ba khổ ở trong đó luôn. Ba sở thọ trong kia là Ba sở hữu thọ khổ, nó chỉ là trong nằm đó. trong cái chữ khổ. Ba sở thọ nằm trong đó rất nhỏ. Dạ, còn phi khổ thì lại trừ cái đó ra. Phi khổ thì trừ cái sở, ba sở thọ ra thôi, Dạ rồi. hiểu Tại con không? thấy chi pháp mà tổng quát viết cái tấm tắc như vậy. Dạ hiểu rồi, tại vì hôm Không qua biết em cứ sao, nghĩ là ấy tại nằm vì trong khổ. ở đây á, tại vì chú xài, tại vì ở trong sách thì Chứ khổ sẽ xài gọi là không gọi thân khổ là, tâm. không gọi là khổ, tức là không gọi là khổ, tức là phi khổ đó. Tại chú muốn xài giống cái câu vấn của mình đó, thì vấn mình là phi khổ và phi khổ đế, tại đó chú không không muốn mà không xài cái chỗ mà không gọi là khổ, mà xài sẵn chữ phi khổ luôn cho mình dễ biết, Dạ. hiểu không? Chứ không có gì hết. Còn cái trừ khổ này với là khổ thân khổ tâm, chúng ta đã học rồi, tức là cái khổ khổ khổ tức là khổ thân khổ tâm, mà định nghĩa chữ khổ tức là khổ khổ, mà khổ khổ chính là khổ thân khổ tâm, tức là ba sở thọ, chứ không có gì hết. Tại vì mình Dạ. xài đúng cái gốc của nó nha, cho nó cho cái gì dễ dễ dễ biết, chứ còn thật kỳ à, Mất tôi mất rồi. mất mặt rồi. Bên em Ủa cũng sao mất tôi, ủa mà em mất hả? Kỳ vậy? em mất hết thôi, chúng mình là chúng mình bị chắc cái bản Hả? vẽ nó dần Em cũng dần mất luôn. Mất hết hả? Kỳ vậy? dạ, cái bản vẽ chúng mình còn lại cái bản vẽ ấy là cái bản Cái gì? cái Bạn viết của chúng mình đang á, nó thầy. bị không có, nó không có lên á, Ông chú đâu có biết gì đâu, tự nhiên nó mất hả? Mất mất màn hình nè. mất màn hình bên viết đó, Bên còn em cái mất màn hình luôn. Hả? mất màn hình bên viết rồi. Chúng mình vô lại đi. Mất cái chị, tự nhiên cái phần chia sẻ nội dung này mất hay sao, tự nhiên Rồi rồi rồi rồi, nét mới có rồi. wow, quá vậy ta. Mà cái này mà còn mấy mấy cái giảng nãy còn còn trên mà trên mạng không, màn hình đâu, mất hết Dạ rồi không? không còn, dạ còn mất rồi, không còn gì hết, mất Mất hết hết rồi, rồi không? Rồi dạ mình đã mất ghi hết lại. rồi. Sao tự nhiên mất kìa ta. Giờ là viết lại cái ghi pháp nha. phi khổ, tức là bốn đế đế cộng ngoại đế ngoại trừ đế, trừ khổ. trừ khổ, tức là trừ khổ thân khổ tâm, khổ đây là khổ, tức là khổ thân khổ tâm á. Đúng chưa? Đây chính là nó là con mình phân tích nó ra là ba đế cộng ngoại đế cộng 81 tâm hiệp thế cộng 51 sở hữu, trừ sở hữu tham 28 sắc quyền, trừ cho ba sở hữu thọ, đúng chưa? Gì khác đó, đó. Đúng không? Rồi, phi khổ đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ đế, nhất gọn lại là ba đế cộng ngoại đế, không? Theo bốn đế trừ khổ đế còn ba đế, ngoại đế để nguyên như vậy. Đây tâm ta đây thấy thấy là câu mở và câu hỏi trùng nhau cái phần này, Dạ. còn phần mà tá 381 trong hiệp thế 51 sở hữu 28 sắc quyền trừ 3 sở hữu thọ đó, đó là phần bát. Dạ, đúng rồi. Đúng như ta nhận phần phần giống nhau thôi, phần phần mà phần dư của câu mở là mình là bát, còn cái phần dư câu hỏi ta bỏ, đúng không? Dạ. Rồi mà như vậy thì câu bát mình đây là gì? Thì Phi khổ là khổ. khổ đế, phải không? Câu bát là phi khổ là khổ đế gì nữa Dạ phải đây, rồi. rồi rồi là rồi 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, đúng rồi sở không? hữu tam. Dạ rồi. Bây giờ đúng chưa? Dạ đúng. Thì ngoại bây giờ mình ngoại trừ khổ thân khổ Ngoại tâm ra, hay ngoại trừ khổ ra, đúng chưa? dạ. Bỏ cái ông này ra nè, tức là trừ ra đó, ngoại trừ ông đó ra thì các pháp còn lại, bỏ ông ba khổ ra thì các pháp còn là phi khổ, vậy là câu mở đúng không? Dạ đúng Dạ, rồi. Cái khổ. đúng không? Là phi Dạ. khổ nhưng là khổ Khổ đế, đi. vì ổng vẫn còn khổ đế ở đây nè, Dạ. cái đó đúng chưa? Dạ. Đúng rồi. Mày hiểu rõ chưa? Rồi Dạ rồi. ngoại trừ khổ và khổ đế ra, cái khổ đế này sau này nó phải là đầy đủ hết, mà nó bị bớt ba sở thọ, tức là nó đúng ra, mà nó nếu mình nói cho đúng ra mình đủ gì hết á, ngoại trừ khổ ra và khổ phần khổ đế còn lại, đúng không? Dạ đúng mà. Khổ đấy còn Mình tách lại. khổ đế khổ ra rồi, cái phần còn lại đó nó gọi là khổ đế, nhưng mình đúng là thành ra mình đáng lẽ là mình là khổ đế còn lại, nhưng vì mình đặt cái tên nó là khổ đế luôn, vì mình kêu nó khổ đế được, cho nên mình mới nói là trừ khổ ra, trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại Phi khổ là của phi phi khổ khổ đấy. cũng phải, và là phi khổ đế cũng phải, vì các pháp còn lại nó là ba đế cộng ngoại đế, thì hai cái đều được nhận được hết, đúng chưa? Dạ đúng. Rồi. Hiểu rõ chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi. Dạ ai không hiểu lên tiếng nha. Cái nào không hiểu mà phải hỏi nha. Lúc đầu những cái này mình học cho kỹ đi, mình học cho mình nắm cho chắc đi, chứ không là mà mình lơ mơ là mình là về sau là mình cũng Dạ mình sẽ khó nha. Tại rồi. vì phần đầu này á, phần lọc câu lọc này nếu mà nắm nắm nắm được rồi, mấy phần sau đó học nó dễ hơn, phần mà căn luân này kia là tuần đế này, cái này nó dễ hơn, nắm được cái này thì nó thì đi đó dễ. Phần câu lọc này nên nắm cho rõ, Dạ đừng hiểu đừng rồi. hiểu chưa? Dạ Rồi hiểu. rồi rồi để trả lời nè, Trừ khổ ra. trừ khổ ngoại trừ khổ ra, Các pháp còn lại là phi khổ, nhưng là khổ đế. à, rồi các pháp còn lại là phi khổ nhưng là khổ đế. Đấm. Rồi ngoại trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại là phi khổ cũng phải. cũng phải Cũng phải đâu. và là phi khổ đế cũng phải. Mình ghi giống như cái bên xứ xong đi, là phi khổ và phi khổ đế đi, chứ còn thêm cái chữ cũng phải nữa hả chị Anh? Phải bắt buộc À, không? ta cũng được, nó là phi khổ và khí khổ đế cũng cũng đợi là được rồi, cũng được, không sao, Được. mình viết theo cho viết xong cũng được, không gì hết, viết thoải mái, viết xong mình hiểu thôi nha. Đấy, câu câu cái câu này thì nó viết theo của căn sau bụng xong chữ xong á. Giống giống vậy nha. Dạ. Đây, câu này cũng có câu của sư giống ngay hết rồi, không gì hết. Ơi vì hiểu rõ chưa, giờ ta Dạ nếu mà nhắm vào rồi. chúng ta pháp nha, chi pháp bác là câu gì? Ủa Bác là ba sở hữu thọ. 7 81 sở hữu, 81 81 sở hữu. đấy, 51 tâm sở. 51 tâm sở, 25 sắc quyền, trừ sở hữu tham, sở tám tham cũng sở, là khổ. 28 sắc quyền, trừ ba thọ, ba sở hữu thọ, đúng Dạ đúng. rồi, công nhận. Ba Ba đế cộng với đế. ba đế này là trừ khổ đế nha, nhà ngoại đế, Đấy. ngoại đế chi pháp là gì? 29 tâm đạo, 37 tâm quả, cộng 22 sắc 29 tâm ký tiếp đạo, chế định. 37 tâm quả, 2 sắc quý tiết và chế định. 2 sắc phi quyền, Rồi gọi là phi quyền đi cho dễ. Sắc quý phi tiết. quyền Dạ. tức là sắc bảo vệ quý tiết, cái gốc tạo tạo ra quý tiết nên gọi là sắc phi quyền, tức là ngoại đế chi pháp là 29 tâm đạo, 37 tâm quả, 2 sắc phi quyền và chế định nha. Được chưa, tới đây nắm xong được chưa? Từ từ anh Minh ơi. Đúng rồi, từ từ không sao đâu, cái việc mà có gì thắc mắc không gì ấy, không hợp ấy thì mày phải hỏi mày kia ấy, thì từ từ chậm lại, cứ việc mà ấy không sao hết, đừng có sợ gì hết, cái việc thắc mắc gì cái việc đưa ra. Dạ chú Minh, con vô trễ cho con hỏi cái phi khổ khúc trên nó chú ghi là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ, nghĩa là khổ thân khổ tâm á, thì phi khổ nó cũng còn là bốn đế chứ nó đâu có phải là ba đế đâu hả chú? Đây là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ, nhưng mà khi mà mình tách nó ra đi dưới này là ba đế cộng ngoại đế, 81 tâm nghiệp thế thì là khổ đế, 6 tâm thế sở tham, anh ta tất quyền trừ ba sở thọ, thì cái 81 tâm nghiệp thế, 81 sở hữu và 28 sắc quyền này chính là khổ đế, tức là khổ đế cộng ba đế là bốn đế, là ngoại đế. Chú ghi cái đó là chung luôn ha. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Tách ra đó, ba đế cộng một đế cộng khổ đế đó, tách ra để mình thấy cái chỗ mình phải bác á, Dạ. vì phần Dạ này con. mình phần bác. Dạ. Anh Minh cho em hỏi, cái câu mình ghi á là ngoại trừ khổ ra và khổ ngoại trừ khổ và khổ đế, thì như vậy mình phải ngoại trừ khổ thì mình phải viết bài trừ ba sở hữu thọ lên đầu được không? Rồi 81 tâm hiệp thế ra sau được không? Sao Thì vậy? nó đi với cái câu của trả lời của anh á, ngoại trừ khổ và khổ đế ra đó, tại vì mình phải trừ khổ trước rồi mới cái phần còn lại là khổ đế, thì nó không phải là khổ nhưng mà nó là khổ đế, thành ra mình ghi ba sở hữu thọ trước, 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, hai sắc hai mươi Khổ tám sắc đế quyền. nằm, đâu Nãy giống như phải em cái câu nói đó là khổ đế nằm, cái khổ nằm trong khổ đế rồi, khổ đế, khổ đế. trừ khổ Đây, đây. đế là trừ hết luôn rồi đó, tại vì Ở cái đây là khổ mấy đế cái từ nè, ngữ trong sinh sách sinh viết các bạn nó mở con nó hiểu là như vậy, nhưng mà bây giờ hiểu rồi tại vì ở đó. đây chưa, chị phải nhớ rằng ha, cái câu đầu tiên mình là ngoại trừ khổ đế ra, trừ khổ ra thì các pháp còn lại là phi khổ nhưng là khổ Là đế, khổ đế. cái chữ khổ đế mà mình nên là khổ đế, chữ khổ đế đó chính là khổ đế trừ ba ba sở thọ, Dạ, khổ hiểu đế không? trừ. Dạ. Cái Nên là khổ mình đế phải đó đưa cái khổ đế lên trước. à, tại vì cái khổ đế trừ ba sở thọ vẫn gọi là khổ đế, ba sở thọ vẫn gọi là khổ đế, Dạ, chị hiểu đúng không? rồi. Dạ. À, thành ra cái khổ đế mà khi mà phi khổ nhưng mà là khổ đế cái khổ đế đó tức là 81 tâm nghiệp thế, 51 sở hữu, 28 sát quyền, trừ cho ba sở hữu thọ. Rồi cái câu kế tiếp á, mà ngoại trừ khổ ra, cái chữ khổ này là bắt bắt buộc từ câu trên. Dạ. Rồi ngoại trừ trừ cái khổ ra, rồi trừ trừ tiếp cái phần mà khổ đế còn lại đó, để tôi nói đó, cái trừ khổ đế còn lại, tức là trừ vào cái phần khổ đế còn lại đó, thì các pháp còn lại mới là ba đế cộng ngoại đế. Tức là mình trừ hai lần, một lần lần trừ sở thọ, một lần trừ cái tám mốt năm Lần đế, năm đấy. mốt sở hữu, 28 sát quyền, trừ ba sở thọ, tách nó Dạ. ra hai lần, Dạ. hai hai Dạ. cái hai phần. Tại vì phần đầu trên mình trừ rồi nên nhớ nó À, không cần. Dạ. mình không có trừ, tại mình nhắc lại thôi. Dạ, chính vì mình nhắc lại nên theo cái thứ tự đó em tưởng mình phải ghi chi pháp như vậy, nhưng mà không phải, mình phải ghi cái chi pháp lớn trước, cái chi Dạ, pháp giáp lớn. chứ lớn là pháp giáp giáp lớn của nó trừ là đúng đúng của nó là nguyên cái khổ đế trừ sở thọ. Dạ, em hiểu. Ủa, hồi nãy thấy Lan Nhi đâu mất tiêu rồi. À, có Hồng Bùi trong này hả, Hồng Bùi? Có Hồng Bùi Có, mà, Hồng Bùi mình đánh tiếng mà. dạ, hồi nãy em thấy Lan Nhi mất tiêu. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục phần vấn ngược nha. Dạ. Phi khổ Khổ đế nào? Phi khổ đế là phi khổ. Đã đúng rồi. là phi khổ, Không có khổ phải đến chăng? thì không có khổ. Bây giờ nhờ cái câu mở câu hỏi bây giờ là ngược lại. Câu hỏi thì là ba đế cộng ngoại đế, đúng không? Dạ, Cái không bốn có đế khổ cộng đến. ngoại đế Dạ. trừ khổ đế cộng ba đế cộng ngoại đế gì nữa, Dạ phải. đúng không? Cái đó Là là câu câu mở mở chứ. câu hỏi phi khổ đế mà. Phi khổ đế. Nhưng Phi mà khổ đế thì cái đó là câu mở chứ, câu mở của câu con hỏi vẫn ngược, câu mở câu câu vấn ngược mà, câu mở câu của mở con vẫn ngược. câu mở câu vấn ngược mà. Dạ đúng là câu mở, tại vì anh ghi chữ câu hỏi thành ra em mới À, nói. lộn lộn ghi lộn lộn câu Dạ mở của câu vấn ngược là phi dạ khổ đúng rồi, đế, dạ là tức ba là đế ba cùng đế một cộng đế. ngoại đế, Dạ đế còn câu hỏi là phi khổ, là phi khổ. Đấy rồi. tức là ba đế cộng ngoại đế cộng 81 tâm nghiệp thế cộng 51 sở hữu 28 sắc quyền, đúng chưa? Dạ. Phi khổ trừ trừ Giờ cho ba ba hữu thọ. sở thọ. Rồi, rõ ràng ở đây câu mở nằm trong câu hỏi, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Câu mở nằm câu hỏi, đó là câu hỏi dư, Đã phải rồi. đúng rồi, đáp phải Đã phải rồi. rồi. Chi pháp là ba đế trừ khổ đế cộng ngoại đế, Định. ngoại đế tức là gì? 29 tâm đạo, Ăn chín tâm đạo, 37 tâm quả, hai ba mươi sắc bảy quả, phi quyền và chế định. hai sắc phi quyền và chế định. Đây đó, ngoại đế, chi pháp của ngoại đế. Chứng minh trường hợp vậy, nếu mà cái chế định nằm riêng hay là nó ngoại Nó đế nằm luôn. trong ngoại đế, nằm trong ngoại đế, Dạ. tức ngoại đế chi pháp của ngoại đế là 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định là ngoại đế. Dạ. cái câu hỏi á, phi khổ đế thì đúng rồi. Bây giờ phi khổ thì mình cũng ghi hết cả cái công thức đó mà mình trừ đi khổ là ba sở hữu thọ. Đúng rồi, Dạ. tức là cái đó là đúng là phi khổ, tức là cứ là bốn đế cộng ngoại đế trừ Trừ khổ. phi khổ, trừ khổ Dạ. trừ, còn nếu phi khổ đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ đế, Dạ. cái gì phải nhớ vậy, tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ cái gì, trừ cái phi gì thì trừ cái đó ra. Dạ, phi gì trừ cái đó, dạ. Nhớ cách tổng quát nó như vậy. Tại vì chúng mình dạy cái cách theo cách khác nên con còn lúng túng như vậy đúng rồi. À, và tại vì Dạ. cái này, tại vì nếu mà tách theo trong sách đó thì đúng, thì sư tách ra thì nó khó, nó đọc đọc nhiều khi là khó thấy. Tại sư thì chú dạy cái cách mà chú coi như là câu mở câu hỏi nó quen rồi đó, cái gì học quen rồi đó, thì Dạ. đa cái nào cao thì mình lấy á, nó chỉ là làm cái cách cái này thì phân tích ra câu mở câu hỏi thấy rõ ràng, Dạ, rồi đấy đúng phần rồi. là phần chung mình lấy nó như vậy thôi. Cái Cái này chứ phần mình nào phân phi thì trừ ra. à, đó thì mình cái một cách dạy mình một mình giữ thống nhất một cách dạy này như đây để mà những gì học cho dễ chứ không có gì hết. Dạ. Đúng Dạ. rồi. Anh phân tích gì là Đúng em hiểu liền. Ngày hôm qua em rồi. có mật Cái đọc em không hiểu đâu. phi khổ đế đó chú. À. Là ba đế cộng ngoại đế còn còn chú còn thiếu hai sắc chi quyền cộng chế định nữa chú Tao người chế đã định thấy nằm trong chưa ngoại đế mà. à, coi như gom nó vô trong ngoại đế hết luôn á hả À, chú ngoại đế gồm cái trong chi pháp của ngoại đế nè là hai tam 29 tam đạo 37 tam quả, hai sắc phi quyền chế định nè. à, à, Hai sắc à. Phi quyền rồi tại chúng mình viết chỉ đọc không được phi quyền chế định đây, hai sắc S B Q vô quyền sắc phi quyền chế định là CD. không có ở phía trên này chúng bị thiếu á thành ra con mới ấy mà ngay chỗ Đâu có câu vấn đây, hai hai ba mươi chín tam đạo và bảy tam quả, hai sắc phi quyền chế định đây, số hạng nè dưới này nè. à chị Không nói đây câu chơi là nó ba nói đế cộng ngoại đế nhưng mà bây đây sau này là học lặp đi học lại để ngoại câu đế là được rồi ngoại đế là 29 tam đạo cái sao. câu vấn lược là phi khổ đế là phi khổ phải chăng rồi chú mới À ghi là câu mở là ba đế cộng ngoại đế thiếu thiếu à, cái ngoại đế nằm trong tất cả cái cái cộng mấy ngoại cái thêm ngoại thôi đế là nguyên đó cụm này là nghĩa chi là pháp của chú ngoại nói đế, dạ có hiểu dạ không? dạ đi gom Ngoại luôn đế ba hiểu là vậy chi pháp nguyên cụm này là ngoại đế đó. ý là chị nói xong Dạ là dạ chú Lâm chú Minh không lấy chi pháp ở trong ngoại đế hay câu trên á chị nói, ý là chị nói à, là không mở mặt ngoại đế là cái gì hả, chỗ này sao mình kết luôn. rồi. Dạ Nhưng mà mai dạ mốt học học đi học lại lặp đi học lại giờ viết để ngoại đế là được rồi không có cần dạ dạ như là 29 năm đạo này kia nọ nếu mà học đi học lại nhiều lần rồi mình viết gì cho nó dễ nhìn cái sườn bài bên xứ xăm nó dễ nhìn. tờ quen mới mới còn lạ quá Đâu có này quen quá lạ gì, nên nằm bên cái kiểu này câu mở câu hỏi lấy phần giống, lấy không phần phải giống dạ kiểu ý kiểu ý kiểu chị như Nhung nói ý chị Nhung nói cái sườn lúc trước chứ mình dạ bên xứ sông nó khác cái này à, không cái không chị này không không mới bên đây không lạ không một không tí có dính mới líu gì hết quen á, bên chỉ sông đây không dính líu gì đâu, thì bởi vậy đây là chị dính líu nó quen là chỗ là cũng giống xứ sông, nhưng giống xứ sông chỗ là câu mở là câu câu mở câu hỏi hỏi thì cái nào mà câu giống nhau rồi lấy là câu nhận, phải không? Nếu mà câu mở dư thì là câu quá, còn câu hỏi mà dư thì bỏ, vậy nó giống cái phần đó thôi chứ không có gì hết, mình phân tích vậy thôi. Còn mà cái này thì không không có làm cái sườn giống xuống sông được, dạ thật ra cái này nó khó là chỗ đó, mà phần này nó khác, mà qua phần chuyển biến nó lại khác nữa. Nên là qua phần chuyển biến bây giờ học, trước khi học là vô phần phần hiện tại, tôi phải dạy một số kiến thức về phần hiện tại, xong rồi nó qua phần quá khứ, bây giờ dạy một số kiến thức về quá khứ trước rồi vô câu được, dạ chứ không làm vô liền là không học trước mà vô liền là bắt đầu mình rối tùm lum hết trơn rồi. Đã ra bắt buộc phải học trước một số một cái số chú cho con hỏi em cái chú hồi nãy chú nói rồi á, câu mở mà dư á, là bác không đúng chú rồi, mở dư bác câu hỏi gì thì cái dư thì bỏ không sao bỏ thôi chứ đâu đâu có nhận. Tại vì mình là câu mở mình là câu chính mà. Đó giống như cái này nè. Đó, Chúng câu ta hỏi thấy dư quá trời này. phi khổ đế, phi khổ nè. Phải không? Câu mở 3 đế cộng 2 đế, câu câu hỏi là 3 đế cộng 2 đế cộng 381 trong nghiệp thế, 31 sở hữu 28 sát quyền trừ 3 sở thọ để dư một khúc này nè. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy 3 ngoài đế, 3 đế, 3 đế cộng ngoại đế thôi. Dạ. Rồi, được chưa? Dạ Dạ rồi. được. Rồi Rồi rồi. ổn rồi phải không? Rồi giờ qua tập đế nha. Dạ. Cái phần thuận tùng mới dễ hơn cái phần ngược, cái phần đối lập. Nhiên có cái phi phi vô nó Dạ, phần thượng tôn là đọc cái lắm. hiểu liền, còn cái phần Vẫn đối lập chơi thì suy luận tùm tập là lum. tập đế phải chăng? Giờ ta phân tích nha. Câu mở tập tức là Thông bằng tập thông thường thường, và tập chánh yếu. cộng tập đế. Tập chính yếu chứ là tập đế đó. Dạ. Rồi câu hỏi là tập đế. Đúng không? Dạ. Như vậy ta có chuột trùng nhau tập đế nè. Như vậy câu mở lớn hơn câu hỏi và câu mở dư tập thông thường. Vậy tập Dạ, thông thường bác. phải là câu là phần Bác. bát. Đúng chưa? Dạ. Rồi, cái gì nào tập trả lời thử câu này coi. Em trả lời Rồi. trừ sở hữu tham Tập thì các tự tập pháp đế đi, tự tập thế đừng đừng đừng xài xài chi pháp vô, khi vào chi pháp mình viết đây mình là trừ tập đế, nói thẳng luôn. trừ tập đế các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế, Đúng rồi. còn nếu mà vậy nói tập đế còn tập Đó, đúng đế rồi. tập cũng phải mà tập đế cũng phải. Đúng rồi. Còn tập đế là tập cũng phải, và tập đế cũng phải. Dạ. Đúng không? Bây giờ Dạ. phải không? Dạ. Trừ Dạ, tập đế tuần mới ra. dễ thôi, một lát anh làm cái phần mà ngược lại mới là khó đó, cái đối lập đó. Trừ tập đế ra. Các pháp còn lại, tức là còn lại là tập thông thường gì nữa. Các pháp thông Dạ. thường là tập thông thường này cũng gọi là tập gì nữa. Các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế. Mình tập thông thường đâu phải tập đế. Đấy không? Còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải, đúng chưa? Dạ. Dạ đúng rồi. Ta hỏi hiểu rõ chưa? Hai Dạ này cần nhau rồi. thì mình cho bác cái này, mà muốn bác cái này thì lòi cái này ra, mình cho bỏ tập đế ra thì lòi tập thông thường. Đúng không? Rồi. Trả lời. Ngoại trừ tập đế ra, các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế, còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải. Rồi, chi pháp. Pháp chi pháp. Câu bác là gì? Là tập Nào thông nhớ không? thường là 12 tâm bất thiện và 17 tâm thiện hiệp 17. thế. 9 thiền não 12 còn tâm lại. Chín thiền thiện. não. Chính Mình thiện phải ghi chính như vậy. thiện Thiền hải. não Mình còn phải lại. ghi Như vậy. Rồi, rồi 12 tâm bất thiện. bất thiện, 17 tâm Đi thiện, với 9 thiền 39 não. thiện não. 17 tâm hiệp thế Thiện hiệp thế làm cảnh cho cho bất 30. thiện, cho bất thiện đúng chưa, phải đúng không, nguyên văn của nó chúng ta ghi đầy đủ đúng không Hoàng. 9 thiền não còn lại, 12 tâm bất thiện đi với 9 thiền não, 17 tâm thiện thiện hiệp thế, đây 17 tâm thiện hiệp thế quên Làm chưa cảnh gì thiện Tâm thiện hiệp thế, làm cảnh cho làm bất cảnh thiện. cho bất thiện Như vậy mình phải đó, ghi dài dòng như vậy đó hả anh? đúng là chi pháp mà, Dạ. Chi pháp ở đây chi pháp phải lấy, phải viết đầy đủ. Còn kia và cái kia mình viết, mình viết là mình viết theo theo đề, theo câu trả lời thì mình viết ngắn gọn được, nhưng mà cái vô chi pháp mình viết đầy đủ rồi đó, chi em cho con hỏi dù trường hợp trong này nè, ví dụ chỉ tập là nó bao gồm giờ tập thông thường và tập đế rồi đúng không? rồi Dạ, bữa nay con lộn với cái chữ kia, cái cụm này con qua lộn với cái cụm khổ đế, nó lộn cái bên khổ cái khổ với cái hay khổ vậy. cái tập diệt đạo, ba tập diệt đạo giống nhau nhưng cái khổ thì nó khác. Dạ, bữa con nói con lộn là từ cái tập đế mà sư luận mà bên khổ đế nó lộn như vậy. Nó có chuyện lộn như đó, cái Như vậy khổ cái đó này nó còn thiếu cái chấp nhận phải không? Và tập đế phải không? chưa Dạ. à, cái là sở tham À, câu chi trả pháp tập lời tết sở chỉ tham. ghi là chi pháp mới ghi sở hữu tham. Ủa như vậy thì mình phải cái và mình cũng phải là ghi tập đế chứ, mình là đâu có sở hữu tham, tại vì Đúng mình đang nói về đế mà, là đế hay là mình nói là sở hữu chi tham, cái này là pháp, em đang chi hỏi pháp để ghi thì chứ. phải kê ra chi Chi pháp pháp cho tập đế nên cũng được, phải ghi ra. mà để tập đế cũng được vậy đâu sao. Mà để tập đế cũng được, mà để sở tham cũng được, tao không biết mà đâu gì đâu. Em muốn để tập đế rồi mở học nguyện mở mặt sở tham cũng được, tao không sao hết. Chi pháp thì nếu đúng nó nên, nếu mà nói chi pháp thì nó là sở tham. Tập đế là tên gọi của nó chứ gì hết. Dạ. Giờ câu hỏi chúng mình chưa có câu hỏi. Hả? Chưa có câu hỏi. Câu hỏi gì? Câu hỏi gì? Hỏi Thế thì gì câu nữa? mở mà. Rồi rồi hết rồi, bây giờ vẫn ngược thôi. Đó luôn đó, và sở hữu tham là câu mở câu hỏi luôn rồi, Câu nhận nè, và và nè. sở hữu tham đó. Nếu mà bài ở trên câu mở chúng mình còn thiếu chữ và tập đế nữa thì mới lấy cái câu dưới, thì lấy tập đế là chúng mình trên trên chưa có mà, chưa có tập đế mà. Kia còn Nào tập đế là tập cũng phải, mà tập đế cũng phải kia, câu trả lời đó. à, thế ngoại trừ tập đế ra các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế, còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải, dạ rồi rồi hiểu không? dạ rồi Nó hơi lộng cộng chút. Này mình cũng chưa và chưa lý luận là chưa có quen thành ra mới, thành ra nó mình còn lộng cộng cộng vài bữa học học vài tuần là nó quen rồi thì mình đi suôn sẻ cái gì hết, tại cái câu này lặp đi lặp lại hoài à, mình sẽ gặp dạ lại trong phần phần câu lộc căng luôn, rồi là gặp gặp liên tục phần câu lộc căng luôn, rồi sẽ gặp cái câu này liên tục, cái phần này liên tục. Khi nó quen thì hết rồi. Dạ Cái nó quen thì nó hết rồi. rồi. Dạ. Rồi, được chưa? Yeah. Cái này học Rồi, vẫn ba ngược. bước ngược. Vẫn ngược dễ, vẫn ngược thì. Tập đế là tập phải chăng? Ok. Đế là tập phải chăng? Đế, phân tích là chi pháp nè, câu mở Này nè. có hỏi dư à. Tập đế. Câu hỏi là tập, tức là tập thông thường. Thông thường cộng tập đế Tập đế đâu có sao gì trùng dư, như vậy thôi, bỏ cái tập thông thường phải à, rồi. đã phải rồi, chi pháp tập đế đây là sở tham. Anh cho em hỏi, em dở sách ra em không hiểu cái gì hết. Nó ghi cái gì mà đi ngay rồi đáp đồng là sao anh? Là cái cách trả Nhưng mà lời anh là giải đúng thì cách em trả hiểu lời đó hết chị. cái phần của anh, em Ờ, hiểu, sao em cậu hết, em hiểu hết á. sao cách trả lời á, Bốn cách trả lời. sao tức là đáp tiền vấn, tức là đáp ngược, đáp hậu hậu vấn là đáp đồng là phải rồi, Đáp đồng rồi, đáp phải rồi đó. Là hậu vấn nha, tiền vấn hậu vấn. Rồi quan vị có hai cách, hai cách đáp, một cách đáp trực tiếp, cái đáp gián tiếp nha. Câu trực tiếp tức là bác trước nhận sau, còn gián tiếp là nhận trước bác sau, hiểu không? Rồi còn câu vấn không, tức là đáp bác bỏ, đáp bác bỏ đó, tức là nếu câu mở không có là đáp không phải, à không có, mà nếu câu hỏi không có thì đáp không phải. Đây là sáu cách đáp. Nãy anh nói về trực tiếp là nhận trước bác sao hả anh? Không, trực tiếp là bác trước nhận sau. Chị ơi để em gửi cho chị. Không em học anh phân tích thì em hiểu hết. Rồi, đừng biểu em đọc sách, em đọc sách em không hiểu gì hết. Đọc sách thì phải ngồi nghiền ngẫm từ từ mới ra nhá. Chứ đọc hiểu liền thì thôi siêu quá rồi. Thực ra trong sách á, sư phân tích rất là chi tiết Chi từ câu tiết mở, dạ sư đi vô chi pháp chứ không có nội gọi theo đế, thành ra là nó rất là nhiều dài dòng. không phải, là chi sư tách ra câu mở, câu mở sư tách làm hai phần, phần ví dụ câu hoàng bị sư tách làm hai phần, câu phần Dạ phần dạ bác phần, chính là sư sư tách ra cái chỗ, chỗ câu mở phần bác phần nhận đó. Thành ra mà khi mấy vị ta tha mấy vị không không để ý, mấy vị đọc mấy vị nhiều khi mấy chị không có rõ, thành ra tại vì cái chỗ đó đó là sư dụng chữ và giảm phần phần phần nhận phần, phần bác phần nhận, thành ra mình không là mình có lẫn lộn, mình tưởng câu và là câu hỏi, nhưng thật ra không phải, chữ và đó tức là câu hỏi nó nằm trong câu mở luôn, nó là câu mở của sư, câu sư phân tích câu mở thành hai phần, một phần bác và phần nhận nếu là câu hoàn bị. À, còn nếu mà câu mà đáp đồng hậu vấn thì sư lấy thẳng luôn là câu câu câu mở là đáp đồng là giống nhau, câu hỏi giống nhau giống câu mở đó, vậy thôi. Phân tích chia ly tức là câu mở sư tách làm hai phần, nếu là câu hoàn bị bao giờ tách hai phần hết, phần phần nhận và phần phần bác đó. Ở đây tôi cũng tách làm hai phần, nhưng mà tôi tách là và câu câu hỏi ra câu hỏi dưới này, cái phần câu câu mở tôi cũng tách là hai phần cho mình thấy nó phần giống của câu hỏi đó, giống gì hết. Thực ra cũng dựa vào sách của sư mà tách ra cho quý vị thấy cho nó rõ thôi chứ không có gì hết. Chứ tôi không có dạy gì ngoài sách của sư hết, nằm trong sách đó hết á, toàn bộ theo giáo trình của toàn bộ của sư hết, không có gì mà thêm thắt vô đây hết á, toàn bộ là lấy toàn bộ giáo trình của sư. Nhưng mà vậy thôi, chỉ là giải thích cho nó rõ thôi, cho mấy vị cho rõ thôi chứ không gì hết. Tại tôi sợ mấy vị đọc đọc phân tích của sư mà mấy vị không không có nắm rõ, mấy vị lơ mơ mấy vị không có không hiểu rõ lắm, nhưng mà tại tôi tách ra về cho mấy vị thấy thấy rõ hơn thôi chứ không gì hết, mình dễ thấy thôi. Mà chưa có gì, cái này được chưa? Dạ rồi. Chúng ta qua qua phần đối lập nha. Bấm xuôi. Phi tập là phi tập đế. Phải chăng câu mở phi tập là muốn đế Đế trừ ngoại tập tập đế ngoại đế, tập ngoại đế trừ tập tập trừ tập giờ không để được. để yên nguyên đó cho coi đây nha, là câu hỏi phi tập đế Ủa còn trường tập thông thường nữa anh? muốn Là tập đế trong tập đó. cộng ngoại đế À đúng. đế À đúng rồi. Cái kia là tập đế. Còn cái này tập. rồi Tập cái là nào nhỏ nào hai này trường. hơn. Giờ tập con viết gì như ngày viết rồi viết rồi viết còn tổng quát thôi, hỏi cái nào nhỏ hơn, cái nào nằm trong cái nào Câu hỏi lớn hơn. câu hỏi lớn hơn hả? Đúng rồi, câu hỏi lớn hơn. Tại Tại sao vì câu cái hỏi kia, lớn tại vì cái kia chỉ có trừ tập đế thôi, còn cái câu họ mở á, là trừ tập thì nó có tập thông thường trong đó. à, tức là trừ tập thông thường và tập đế, tức là trừ hai cái là còn cái ông ở dưới này thì mình trừ tập đế thôi, thành ra câu mở nhỏ hơn câu hỏi, thế là câu mở nằm trong câu hỏi thì câu Ừ. đáp là gì Đáp là phải rồi. à, phải rồi Bữa cái nay gì xuất sắc, không bữa nay xuất sắc. Như thừa học rồi rồi về phân tích nha, đây là phi tập, đây phi tập như muốn vậy là đế cái câu hỏi nó nhỏ hơn câu mở, câu lớn mở nhỏ câu hỏi câu ngoại mở đế nhỏ, hỏi trừ hết trừ cái số lượng tập thông lớn. thường À, trừ cái số lượng lớn hết rồi. Dạ à, trừ tập đế đúng chưa, dạ dạ đây là đúng rồi. câu mở, đây là câu hỏi là phi tập đế là muốn đế Bốn đế cộng ngoại đế trừ có ngoại tập đế đế thôi. đế Đế trừ trừ tập tập đế. đế rồi Đó thì đó. Tức là ông ở trên ông nhỏ hơn ông dưới, ông trừ tới hai cái ông gì thì có một trừ cái hai cái. hả, Dạ. thế nào ông nhỏ hơn ông nhỏ hơn thì ta ông nằm trong ông câu mở nằm trong câu hỏi cho nên đáp phải rồi đúng chưa, Dạ. thì nhớ Dạ nhớ. không, rồi câu mở nằm Dạ. trong câu hỏi đáp phải phải rồi lấy phần giống nhau thôi Vậy phải là cái phần rồi tập khởi nó nằm trong khổ đế. hả, Cái phần tập khởi tập thông thường nó nằm trong khổ thông đế. thường ở tầm thường chỗ đậm khổ đế Dạ. à, rồi phải rồi chi pháp, Yeah. Phi pháp là pháp được bốn pháp đế. gì, và À, đế ba đế trừ cộng ngoại tập đế đế cộng ngoại đế. Mình có cần trừ phải ghi tập như vậy không? thông thường, Trừ tập thông thường. tức là ba đế cộng ngoại đế trừ cho này là tập là cái gì đó, tức là ba đế cộng ngoại đế trừ cái gì đây, chín phiền não 9 phiền não, còn 12 bất lại thiện, trong còn lại trong 12 bất thiện. 12 bất thiện Thiệp với đi không với đi chín với không phiền phải thiệp với, não, đi với 9 phiền não. Và 17 thiện hiệp thế, 17 thiện hiệp thế, thiện làm hiệp cảnh, thế làm làm cảnh cảnh cho bất cho thiện bất thiện. đó, trừ nguyên cụm này Mình quy định một cái cụm mà 9 phiền não còn lại, 12 bất thiện đi với 9 phiền não và 17 thiện hợp thế làm cảnh cho bất thiện. Mình quy định là một cái câu nào nó nhỏ ngắn ngắn thì hơn nó ấy. là tập thông thường tập đó. thông thường, nếu mình để mình tập thông thường, Ừ. mình nếu mình biết rồi mình hiểu rồi mình biết Dạ chi dạ pháp để gì tập thông thường đó, chứ viết vậy nó mình dài nói quá, là như vậy thì nó dài, nhưng mà tại vì mà mình mới học thì mình cái nó thuộc anh viết cái gì viết cho nó nó... quen nó thuộc, cái vài bữa thì mình để tập thông thường là ta biết rồi, mình biết chi pháp đó rồi Dạ. hiểu Dạ. Thực ra thì cái chi pháp của nó cũng là bốn đế ngoại đế rồi mà tập đế rồi này kia, nhưng mà nó cũng lòng vòng, nó viết trước viết cũng sau lòng vòng từ thôi cái cộng à, lòng lại. vòng thôi chứ không có gì hết đó, coi như là mình nếu mà mình thuộc lòng mà mình nắm được cái chi pháp của các cái mà thông thường rồi á thì nó dễ, thì mình khi mình nói tới đó mình biết liền nó là cái gì liền không có gì hết, triệu tập thông thường rồi đạo đạo đạo thông thường rồi việc thông thường, mấy cái đó thì nếu mình thuộc mà mình biết rồi thì nó dễ, để cho việc thông thường hay đạo thông thường hay tập thông thường là mình biết là cái gì rồi thì mình đâu rồi. Tại tại vì mấy cái này nó cái chi pháp của nó nằm ẩn Cái đó, này còn, dạ thưa chú, cái này còn phải trừ thêm cái sở hữu tham nữa phải không? Thì con thấy ba trừ tập thông thường đế, trừ. ba đế trừ sở tham nè, nhưng mà trừ tập đế ra nè, trừ tập đế Dạ ba dạ đế còn rồi. lại, ba đế còn Dạ. lại tức là trừ tập đế ra. Ừ. Rồi. Rồi chúng ta vẫn ngược nha, phi tập đế là phi tập phải chăng? Giờ này lật lại nãy là câu mở nằm trong câu hỏi, bây giờ câu câu câu hỏi nằm trong câu mở nha. Dạ. Rồi câu mở là phi tập đế, 4D cộng ngoại đế trừ tập đế. là 4D cộng ngoại D Trừ tập đế. trừ tập D. Còn câu hỏi Là phi tập đi tập 4D cộng ngoại 4D tập. ngoại D trừ tập thông thường trừ tập D, đúng không? Dạ phải. Dạ đúng. Rồi, này ai trả lời thử Này câu này nó cũng tương đối dễ hơn đâu nãy. Dễ hơn cái câu của đế, khổ không đế. giống nhau thì nào không có gì hết đó. Nhưng mà tại vì giờ nó hiểu hiểu bài rồi. Nó thấy còn đỡ câu nãy không hiểu. Dạ, em trả lời cho. Ngoại trừ tập đế, ngoại trừ tập đế thì các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế. Ngoại trừ tập và tập đế thì những pháp còn lại không gọi là tập và cũng không gọi là tập đế. Tức là đây là ngoại trừ tập đế ra, đúng không? Các pháp còn lại là phi tập Phi đế tập thế nhưng là nhưng tập thế. là tập, Nhưng là tập. là trên đây nó còn có tập thông thường nè, trừ tập Dạ đế ra thì nó có tập thông thường là phi tập rồi. đế, nhưng mà trong đây trong trong cái phi tập đế này nó vẫn còn cái tập thông thường, nó vẫn là tập gì, hiểu Dạ không? dạ phải. Trừ tập đế ra các pháp còn lại là phi tập đế, trừ tập đế còn là phi tập đế, đúng không? Là câu mở Nhưng là đúng tập. không, nhưng là tập vì vẫn còn tập thông thường, đúng không? Rồi mới ngoại, rồi ngoại trừ tập đế Và là tập. tập ra, cái tập sau này cái trừ tập ra đó, tập đó chính là tập thông thường đó. Bỏ tập thông thường luôn. Còn 3 À, đế mà. Là ý là con nói à, câu bỏ tập thông thường luôn. à, thông thường ra, ra là bỏ tập thông thường ra luôn đó, ngoại trừ tập đế và tập thông thường ra, à, tập ra, tại vì cái tập thông thường gọi là tập luôn. À, thì các pháp còn lại là phi tập đế cũng phải và phi tập cũng phải, cái gì hiểu không? Dạ, tức là 3D cộng ngoại đế. Dạ đúng rồi. À, chi pháp cuối cùng là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, Là tập đế. công nhận, công nhận đó, ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường. Mình đừng có ghi như trừ mình chỉ ghi là 3D cộng ngoại đế được không? Thế là dư, Để trừ. À, là dư dư. phải trừ tập Dạ. thông thường. Vậy đúng rồi, như vậy là dư. ba đế cộng ngoại đế là dư. Ba đế cộng ngoại đế chính Thì là nó còn tập tập thông đi thường. tập đế Dạ đó, trong dạ đó còn tập thông thường trong đó, quý vị hiểu rõ không? dạ Tức là ở trên đây cái câu mở này á, ổng trong đây á, ổng dư câu hỏi nó chỉ còn là bốn ba đế, nên tôi bỏ ra nha, là ví dụ câu hỏi nè, câu hỏi là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, đúng chưa? Bốn đế trừ tập đế cộng ba đế, ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, đúng không? Đây câu Dạ. hỏi, Dạ, câu hỏi. Thì trong cái tập trong thông khi thường thì nó trong câu mở là ba đế cộng ngoại đế phần này, thành ra câu mở là câu mở lớn, câu hỏi lớn hơn phần này nè. dạ, do đó mình phải bác cái phần tập thông thường. À, bác làm tập thông thường ra thì chi pháp cuối cùng là công nhận là ba đế cộng ba đế trừ tập thông thường, Dạ. thì hiểu rõ không? Chi pháp câu bác là tập thông thường, phần nhận là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường. Dạ. Đúng, lẹo cả lưỡi luôn á. Không phải, tại vì chúng ta nhìn không quen, mình không quen chỗ này. Đây là chúng ta thấy nè, ở đây nếu mình thấy phân tích câu mở, câu mở nha là Dạ. ba đế cộng ngoại đế, Học tập thông thường. không, câu hỏi là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, thì cái này nó bị bớt tập thông thường, nó phải nhỏ hơn, câu hỏi nhỏ hơn nằm trong câu mở, đúng không? Vậy câu mở này á, muốn bác là bác phần dư tập thông thường, nó dư phần tập thông thường này là phần bác Còn phần nhận nè, là ba ba đế đế cộng cộng ngoại ngoại đế. ba đế cộng ngoại đế tách ra nè, ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, Tập đế luôn à, tập thông ổng thường tập nếu mà thông bỏ chứ. thường Ủa? rồi, tức là cái này trùng trên đây đúng không, con này phải dư đây không, câu mở có dư cái này không, câu mở Nhưng lớn câu hỏi lớn hơn cái tập thông thường ừ. nè, thì nó câu phần này phải bác nữa. Tức là khi anh viết lại á, cái chữ câu hỏi mà anh đóng vòng á là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông Trừ thường, tập phải không? thông thường, đúng Dạ. rồi, Còn cái không câu mở mà một đóng ngoặc á là ba đế cộng ngoại đế, rồi mở ngoặc ba đế ngoại đế trừ tập thông thường, rồi là cộng tập cộng thông cộng tập thường. thông thường, tức là bớt ra cộng vô nó như nhau thôi, vẫn là ba đế cộng ngoại đế, để làm Thì chi, để mình thấy thấy để giống như thấy trên cái đây tập nè, thông cùng thường. À, để thấy cái phần à, trục dư ra. thấy phần trùng nhau, còn Để này mình phần dư. Dư, như vậy là cái câu hỏi nằm trong câu mở. Rồi, đúng rồi, câu hỏi nằm trong câu mở thì câu mở là dư nè, phải bỏ nè, bác phần này nè, Dạ, bác phần đó, dạ. Mà nhận cái ba đế ngoại đế trừ tập thông thường, tập tại thường, đúng rồi. vì Giờ cần viết rồi, giảng rõ ràng lại không, đây nè, con cái cách con viết thì con khác, con viết vậy, ví dụ trường hợp mà phi tập đế là lấy ba đế ngoại đế cộng tập thông thường, giờ cái phi tập thì con trừ là ba đế ngoại đế trừ tập thông thường trừ tập đế, là nó đơn giản vậy thôi, là chỉ ba đế chứ ngoại đế thôi. Cái câu mà câu hỏi sao câu đầu hỏi ba tiên đấy con còn lấy ngoại ba đấy, đế ngoại đế cộng tập thông thường, giờ ở câu hỏi thì con lấy ba đế với ngoại đế thôi, trừ tập thông thường thì trong ngoặc nó đã là tự trên đã trừ rồi, thì nó gọn hơn nó gọn hơn, nó sao đơn giản. cái gì Giống như là ở trên câu đầu đúng không? Phi tập đế thì con lấy rồi, ba phi tập, đế cộng ngoại khoan đế. khoan phi tập đế là gì, Rồi. ba đế Ba cộng đế ngoại cộng ngoại đế cộng tập thông thường, tại vì trừ cái tập đế này rồi thì còn cái tập thông thường thôi. đâu có tập tập Ừ. thường, đâu có nằm đâu này tập đế làm sao mà có trừ tập thường, rồi có tập thường làm sao phải, nó chỉ trừ tập đế thôi. Trừ tập đế nhưng mà cộng với tập thông thường chú. Làm sao cộng tập thông thường, lý do là Có cộng tập tập đế chỉ có ba đế và ngoại ba đế đế, thôi, ba kế và ngoại là đế, phi tập đế ngoại là trừ ba tập đế đế đế ra thôi ba nha. đó, Ngoại chỉ có vậy thôi. trừ Con thằng để con coi lại cái phần này, tập đúng rồi vậy thôi. còn chỉ nào khi phi tập á nó mới từ tập thông thường, Phi tập mới trừ tập và từ tập trừ tập lập đế. đế, các pháp còn lại là tập đế. Lộn giữa phi tập với phi tập đế á. Như vậy là câu câu mở lớn hơn câu hỏi. Sau đó Rồi mình câu hỏi, câu mở lớn câu hỏi. dạ mình bác cái tập thông thường. Nhận cái ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường. Dạ. Trả lời à, anh ghi câu trả lời đi ạ. Chưa, để cho mọi người thông suốt chưa? Chưa thông suốt để mình để giảng lên lần nữa nè. Đây, viết cho rõ nè, câu mở. Nha. Là phi tập đế. Chúng ta học rồi là một phi tập đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho tập Trừ đế. tập đế. Đúng Dạ. chưa? Đúng. Để chi pháp mới là Đúng. ba đế Cộng ngoại cộng ngoại đế. đế Hết. hết chấm dứt. Dạ, đó, viết như Nhưng mà vậy nó nếu gọn nè. mình muốn tờ mà như mình muốn thấy cho nó có giống câu hỏi câu câu Rồi hỏi ạ. á thì mình mới Hiểu tách rồi. ra ba đế cộng ngoại đế Trừ tập đế cộng trừ tập tập thông thường, à, trừ tập thông thường, cộng tập thông thường. cộng cộng tập thông thường, tức là Đó, cái những đó cái nó dạng mới y làm cho mình mệt á. à. Tại Dạ. sao vậy? Vậy thì tách như vậy thì mình mới thấy cái chỗ này là nhân trùng với ở Tập dưới. thông thường. Dạ, Hỏi. dạ, dạ. Đây, câu hỏi. Rồi, Phi mất tập. hết. Gì vậy? Bắt Mất gì đầu nữa? nó bay à, nó bay à. Bên em nó 4 bay đế à. cộng ngoại đế trừ tập, đúng chưa? Tức là 4 đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, Và thực tế luôn. trừ tập đế, đúng chưa? Như này nó sẽ Rồi thành là ba đế ngoại cộng ngoại đế đế trừ tập thông thường. Tại tập đế với bốn đế này còn là ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường. Để thấy cái này nó trùng với cái trên đây nè, đây thấy không? Câu mở câu hỏi trùng nhau có nhiêu đó thôi đó. Câu mở sẽ dư phần này, phần này phải phần là phần phần bác. Rồi, được chưa? Nắm rõ không? Khoan khoan để em ghi, em nắm rồi nhưng mà để em ghi. Dạ. Như vậy là ở trong cái câu hỏi nó dư cái tập đế bỏ. Mình chỉ Đâu có dư đâu, tập đế còn 4 đế trừ tập đế là còn 3 đế đây, đâu có dư. à, Ừ, chúng mình đọc là cái trong cái trong sách của sư, sao con viết sao con không hiểu phần đề này đâu. sư hả? Đâu rồi coi. Đâu, để mình chú Không coi. hiểu, mình lỗi phần này hoài á. Nó trang 20 á. Đang 20 phải không? Tâm bất thường là chư pháp của câu mở là tập thông thường, chính phiền não, trừ tâm xấu tham là 12 tâm bất thiện, đồng sanh với chính phiền não, mười mấy tâm hiệp thế là cái phần mà tập thông thường á. Và ba đế ngoại đế, bảo con nói ông có lúc này sao kỳ, mà chúng mình tính là như là cái khác. 20 đây. Đây nè, câu vào câu nè, câu vấn ngược nè. Chi pháp nè, phần bát nè là tập thông thường, thứ chín phiền não. Phần bát phần tập thông thường, đúng chưa? Dạ. Đây, câu vấn ngược đó, phần trên là phần đầu tiên chi pháp câu mở là tập thông thường chứ thứ chín phần não nè, tức là câu câu đó là phần đó phần bát. Phần nhận nè, ba đế ngoại đế và ngoại đế. Trong đây có mà trừ tập thông thường với tập đế. Thấy không? Cái ba đế ngoại đế này là phải trừ tập thông thường với tập đế, ba đế ngoại đế là mới trừ tập đế thôi, còn thêm trừ tập thông thường nữa. Cứ mở mặt ở dưới á. Có hiểu không? Tất nhiên là cái phần này á là bỏ, như lấy chi pháp ra và bỏ nó đúng không? Tại xin gom hết cái chi pháp À, này nè. viết chi pháp thì là biết ba đế cộng ngoại đế, nhưng mà trong ba đế ngoại đế này phải trừ tập thông thường ở trên kìa, trừ tập thông thường bà câu từ tập thông thường là mình bác rồi mà, con hiểu không? Tại vì chi pháp của tập thông thường á thì nó là chi pháp đó là về chính phiền não, mười hai tâm bất thiện, bảy thiên nghiệp thế, thì nó vẫn nằm ở trong cái ba đế còn lại, nằm trong trong cái khổ đế, thấy không? Ý Còn là đó ý con hiểu vấn đề đó rồi, nhưng mà chúng mình viết cái tâm tắc của chúng mình là 3D 4D cộng ngoại đế trừ tập là tất nhiên là cái trừ chính phiền loạn lại cái chính cái tập thông thường nữa đúng không? nè, phần bát mà là tập thông thường, có hiểu không? Tức là phần Dạ. bát khác nhau, À con hiểu rồi, nhưng hiểu mà không? vấn đề á là sư viết nguyên cái cụm chi pháp này ra, chúng mình không viết cụm đó, nhưng mà để gì con không hiểu là vấn đề nằm trong đó đó. À, tại vì chú chưa viết chung chi pháp ra, chi pháp ra À chỉ phân tích thôi phải không, bởi con nói à, ủa phân sao tích không thôi, con chưa chưa viết không hiểu. chưa viết chi pháp này, mình này mới phân tích cái câu mở câu hỏi thôi, Dạ hiểu không? dạ rồi, Rồi ta phải viết câu trả lời rồi mới viết chi pháp. à cái này phân tích thôi, dạ con hiểu rồi, À vẫn chứ mình tính chi pháp mà con nói ủa sao tính gì cái kiểu con không đúng hiểu. Dạ rồi, không, dạ được chưa? Rồi cái phần của bà của mẹ nằm dây dây nè, để tôi bỏ rồi dây nè chỗ nãy, được chưa? Phân rồi tích mình hiểu này, hiểu này cho tới đây mới phân tích thôi, chưa chưa có câu trả lời mà, chưa câu trả dạ lời, chưa viết chi pháp gì hết mà. Tức là phân tích cho thấy là cái phần giống của nó là ba đế cộng đế trừ tập thông thường, yeah. không? Còn phần khác của nó đó, còn phần dư của câu mở là tập thông thường, để tập thông thường này là câu, vậy là câu bát, đúng chưa? Dạ. Còn đây là câu nhận, đây là câu nhận, Ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường. Dạ. đây là bát, đúng Dạ. đó. Rồi giờ câu trả lời, rồi trả lời, ủa này những trả lời rồi phải không? Nhung trả rồi mà anh. Đã rồi rồi trả lời đó là trừ tập thông thường ra. Ủa, chưa nha, trừ tập đế chứ, quên, Chờ tập đế. đế trừ tập Trừ đế tập đế ra, các pháp các còn pháp lại phi tập còn đế. lại là phi tập đế nhưng là tập, thì còn tập thông thường đó như là tập rồi trừ tập Đế. đế tập thông thường ra, các pháp còn lại là phi, con gì phi gì đây, Phi tập phi tập đế, đế và phi tập phải phi tập đế phải mà phi tập cũng cũng cũng phải mà phải, phi phải phi tập cũng phải, đúng chưa? dạ Rồi chúng ta mới chi rồi. pháp, chi pháp câu bát là chính phiền não, tập thông thường, tức là đây là chi pháp là tập thông thường, mở mặt cũng là chính phiền não, còn lại 12 tâm bất thiện, đi với chín phiền não, 17 thiện nghiệp thế, làm cảnh cho bất thiện, Em đúng chưa? là Và đế ba đế còn lại ngoài à, trừ tập đế nè, này nên cho đủ rồi, ngoại đế đế còn mừng, còn mừng bản mặt không, 29 tâm đạo, 37 tâm quả, à, hai sắc phi quyền chế định, quá đầy đủ. rồi trừ tập thông thường, Tập đế. trừ tập thông thường, trừ tập đế này rồi, đây trừ tập thường nữa, Và đủ không? đó hồi nãy con nói ý là lần bạn đầu con nhí giống vậy á, dù mà phi tập đế thì con lấy ba đế ngoại đế tập thông thường, rồi bạn cái bạn sau thì con bỏ luôn tập thông thường ra, lấy ba đế ngoại đế, nó đơn đơn giản vậy con nhí, đơn giản con hiểu, mà tại sao chúng mình vẫn vẫn vẫn thì con không hiểu vấn đề đó, cái chê đó con lấy chi bá À. pháp, ví dụ phi tập đế thì con bỏ rồi là con phi tập đế con lấy ba đế ngoại đế tập thông thường, rồi cái là phi phi tập con lấy ba đế với ngoại đế rồi bỏ tập thông Không thường. phải, còn nếu mà là phi tập đế mà nó lấy ba đế cộng ngoại đế mà cộng cộng tập thông thường là sai, coi tập Không thông con thường lấy nó giống như vậy nè, ba đế con lấy có tập thông thường với ba đế với ngoại đế, rồi cái thứ hai là tập tập thì con bỏ ba cái tập thông thường ra thì còn ba đế với ngoại đế, con lấy rồi đơn giản vậy thôi. rồi Dạ thôi thuận dạ thuận tuần bây giờ nó cũng dễ anh, còn cái phần nghịch lại nó có phi phi cho nên nó hơi khó chút. phi phi Dạ nó khó phi phi nữa. hả? Phần đầu này, mấy phần đầu này nó hơi khó, tại mình mới học, thành ra mình chưa có Đúng quen, thành ra nó còn hơi còn khó. Khi nào mình học mình quen quen quen rồi á thì bắt đầu thì nó đỡ, không có gì dạ hết, cái nào cũng vậy á, tao đầu vô đầu nó khó hết á, nhưng mà lần lần nếu mình học quen từ từ mình nắm được, mình chịu khó mình coi bài lại, còn không hiểu không biết thì phải hỏi, thì không hiểu chỗ nào phải hỏi liền, hỏi để mình hiểu thì mình dễ đi, để học giải tiếp, chứ mà mình không hiểu mình không không hỏi là mình cứ bỏ lơ, là mình về sau là mình hỏng hỏng dò, cái mình theo không được là mình chán, mình bỏ những gì hết, đáng chịu khó, mình không hiểu chút nào mình hỏi, không hỏi không không hỏi thẳng trong lớp, cũng hỏi bạn bè để mà giải thích nhau, còn nếu mà không ấy thì cứ được hỏi trong lớp cũng không sao hết, cái nào mà mình hỏi được, mình không hiểu mình cứ việc hỏi thoải mái không gì hết. Dạ. Lớp này có chú Minh là số 1 dễ, cứ hỏi, hỏi thoải mái. Chứ học mà không Vậy hỏi thì là mình không hiểu, không không hiểu thì kẹt, mình học gì, học tên mình ráng mình hiểu nha. Mình hiểu được thì mình đi được, không có gì hết, cái gì thoải mái đi, không có gì hết đây, tại vì ta học nguyên tắc, ta học học pháp mà mình đâu có sợ gì đâu, học pháp mình hiểu pháp được thì mình hiểu được thì mình dễ tu, chứ không có gì hết, cái gì thoải mái đi, không có gì đâu. vậy là bữa hôm nay học như vậy là xong hả anh ha? Chắc nay sẽ tới đây xong thôi Dạ. chứ thêm nữa mệt lắm, mỏi mỏi lắm à. Ôi. Cái gì cũng rối lắm à. Không phải giỡn đâu, mấy cái Dạ này hết tại rồi. nó cũng hơi rối rối, là vì cái gì thứ nhất có gì về cái gì thừa phải ráng học thuộc cái chi pháp, tại cái chi pháp đó thì nó giờ mình biết cái cách để mà mình suy luận, tức là vẫn nghĩa nó suy luận giống giống nhau thôi, tức là nếu quý vị mà nắm được cái suy luận này rồi á thì mà qua mấy cái sau thì giống giống nhau vậy hết, không có gì hết, tức là tôi chỉ vì mà học một cách suy luận thôi, Dạ. một kiểu một cách thôi, để cho mà mình quen đó, để cho mình quen rồi tự nhiên mình hiểu, từ từ mình hiểu là mốt kiểu cái gì cũng suy luận kiểu nào cũng được hết, khi mình nắm được rồi thì mình muốn suy kiểu nào cũng được hết, nhưng bây giờ mình trước hết mình chỉ một mình chỉ làm một cách thôi, để cho mình biết khi mình hiểu rồi nó rồi thì mình suy luận dễ dàng lắm, cách nào cũng được hết, thoải mái không có gì hết. Thì cái khó là cái ban đầu, lúc đầu mình chưa có cái nắm cái cơ bản đó, thì mình khó, mình ấy còn khó suy luận thôi, nhưng là nếu mình suy luận một lần mình quen rồi, tức là nó cũng lặp đi lặp lại giống giống giống vậy thôi, chứ không có gì hết, quy tắc của nó gì là câu ác là gì, câu bát, cái phần bát đó, phần mà phần bát là nó phải nằm, thí dụ phần câu bát là nó phải là nó cái phần đó thuộc về câu mở nhưng nó không phải là câu hỏi vậy Dạ, thôi. mà phần dư của câu mở. À, mà dư câu mở đó vậy thôi, giống gì hết chúng ta cũng lấy nguyên tắc phần nhận là phần giống nhau giữa câu mở và câu hỏi, Dạ. còn phần dư của câu hỏi câu mở là phần bạc là câu bát, Dạ. mà nếu phần Giờ dư mình của cứ câu hỏi thì thôi. À, phân tích mình ra phân làm tích ra sao có phân phần tích dư. Dạ. à, Phần như là dư. nó là câu bát không có gì hết. Chúng ta nắm nguyên tắc đó, chúng ta cứ làm tới thì từ từ sẽ ra hết, tức là chúng ta sẽ hiểu, từ từ sẽ hiểu thôi không có gì hết. Rồi có gì còn ý kiến gì không, có ý kiến gì Hồng không? Mai, Hồng Mai có ý kiến gì không? Hồng Mai ơi. Không, nóng được rồi, nóng được rồi. Dạ. Giờ chỉ là học thôi. Dạ, anh Minh cho em hỏi. Ở trong cái phần mà định nghĩa, phần định danh á, thì lúc đầu anh Minh có nói cái khổ, khổ có ba khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì trong cái hành khổ của anh Minh là có ghi là 55 tâm thọ xả. Năm năm sở hữu thọ 5, 55 tâm sở thọ xả trong xả. 55 tâm thọ xả và các hành còn lại là 4 hành. Thì như Rồi. vậy mà trong cái bài của sư Giác Nguyên á, thì sư Giác Nguyên nói khổ hành khổ á, thì nó bằng cái khổ khổ cộng với hoại khổ. Thì Ủa. mà em sợ nó có nhầm không anh? Nó có nhầm. Không, cái đề câu này tôi viết là lấy ông ta thánh tình đạo ra đó. Dạ. Phần thanh tịnh đạo bây giờ chỉ vậy, coi lại cái phần phần đế của trong thanh tịnh đạo, phần khổ đế Ừ. thì khổ đế đó có nhiều loại khổ, thì nó có ba, thì người ta thường thường ta chỉ nói tới ba loại khổ thôi, Dạ, là khổ khổ khổ, khổ hoại khổ, hành khổ. hoại khổ và hành khổ. À, khổ khổ thường thường mình học mình khổ khổ là cái khổ thân khổ Ba tâm, tâm sở thọ, ba tâm sở và thọ. hoại khổ tức là những cái mình có mà bị mất, có Dạ. mà bị diệt đi, tức là bị mất đi, tất cả mình có mình nhận được nhưng mình mất đi, nó là hoại khổ. Còn hành khổ là cái sinh diệt của pháp hành. Ừ. À, đó là hành khổ là sinh diệt của pháp hành, cho nên nó là toàn bộ pháp hữu vi Dạ. đó, tức là các hành còn lại đó. Tại vì cái phần mà cái khổ khổ và hoại khổ tức là sở hữu thọ, khổ khổ là sở hữu thọ là trong thân và tâm, tức là ba ba sở hữu, ba sở hữu thọ ở trong cái lạc thọ đó. Cái mà hoại khổ tức là cái cảm thọ lạc mình nhận được nhưng sau đó bị mất đi Dạ. đó, hoại khổ tức là mình là hoại khổ, tức là những cái nào mình nhận được nhưng mình mới mất đi, tức là hoại khổ. Dạ. Còn cái hành khổ tức là cái cảm thọ xả, À. cảm thọ xả tức là ba cảm cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ xả, tức là thọ uẩn, À. hiểu không? Còn các hành còn lại tức là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. À, như vậy À, trong này đó. nó có hai ý. Nó có hai ý. Ý thứ nhất là có 55 tâm sở thọ trong những 55 tâm thọ Năm xả. năm xả thọ, 55 sở hữu thọ Tâm thọ sở xả thọ xả. Dạ. và các còn lại, Và các pháp hữu vi mà nó các được hành còn lại các pháp hành còn lại. Như vậy và có các hành. hai À, trong cái câu cái phần hành khổ á, nó có hai phần. Phần Dạ. nhất là sở thọ thọ xả, sở Dạ. thọ xả và các hành còn lại. Các hành còn lại. Dạ. Dạ. À, đó là thì vợ chị dở thanh tịnh đạo ra cái phần đó thì nó có phần này, phần phần tứ đế đó. Dạ. Tại em thì em nhớ cho sư Giác Nguyên hay nói là cái thứ ba là bằng cái một cộng cái hai cộng lại. Đó. Như Cái đó vậy này, cái đó ủa, cái là một cái ba hai cũng lại, tôi coi sách sư Giác Nguyên, tôi thấy cái kiểu cái vụ cái hoại khổ này là cành khổ là hai kia cộng lại đâu. Ủa, không thấy sư Giác Nguyên viết này nha, được không, được rồi tôi coi lại dạ nhưng mà tôi không, không sư Giác Nguyên, dạ, ở trong các bài giảng của sư Giác Nguyên mà nói về à khổ á. à vậy hả, Dạ. tôi không biết, tôi coi cái này tính sao đi rồi, Dạ, tại vì tôi còn lấy các cái này cái câu này lên trong trong thanh tịnh đạo. dạ, thôi em hỏi vậy tại em thấy nó khác nhau, em hỏi vậy thôi chứ em vẫn phải đi theo bài. Và em muốn phân biệt nữa là trong cái bốn đế đấy, khổ tập diệt đạo đó, thì như vậy là trong cái khổ đó đó nó vừa có khổ khổ, vừa có khổ đế, vừa có hoại khổ, vừa có hành khổ, phải không? Cái khổ ở trong cái khổ trong cái tứ đế đó. Tứ đế đâu có, tứ đế cái khổ khổ đế đó chỉ có 81 tâm nghiệp thế, 51 tâm sở và 28 sắc duyên thôi chị. Dạ, nhưng mà nó cũng là vừa khổ khổ, vừa khổ đế, vừa hoại khổ, vừa hành khổ luôn. À, thì chị nói là nó có đủ, nó có trong đó coi như là khổ khổ cũng có, hành Khổ khổ đế. cũng có, hoại khổ cũng có, trong đó có Dạ. đủ. Dạ. Nhưng mà nó không hành khổ nó không lấy được hết hành khổ nha, hành khổ nó Dạ, bị gì, dạ. nó không lấy hết Dạ, hành khổ, nó không lấy không hết nằm trong tâm. khổ đấy hết. Dạ, Tại vì em hiểu. à, còn ta vì 45 siêu thế là hành khổ, nhưng mà không không phải là khổ đấy. Dạ, em hiểu. Dạ, nó vẫn còn còn sót chi pháp ở bên ngoài là À, 40 ở tâm bên siêu ngoài thế. Dạ. à, đó. Dạ, Nhưng mà em cho hiểu. con hỏi cái phần mà cái hoại khổ á, là cái xu hướng hỏi cái thân thức thọ lạc họ khổ là nó mất đi là Nó mất đi tại vì mà mình đang có cảm giác, mình nhận được cảm giác hoan hỷ, nhưng mà sau đó nó bị hoại đi, nó bị phá hoại mà biến mất, hoại diệt, nó không à, còn. mất mình mất khổ đúng không? Hoại khổ khổ nó À, mới khổ, nhưng mà nó nó chưa còn chuyển hoại qua khổ cái khổ khổ à, rồi chị, mình mới nó không mất phải là thôi. nó chỉ mất, nên là nó bị hoại thôi, nên là mình nhận được cái gì vui đó, nhưng giờ một lát nó cũng mất, nó hết, tức là hoại khổ. Hoại khổ nó mất nhưng mà ở nó chưa có mức độ mà chuyển qua cái khổ khác đúng không? Chưa chưa Dạ à, cảm ơn chúng em. Dạ, vậy chắc rồi, xong rồi. rồi quý vị còn hỏi gì nữa không? Dạ, nếu không Rồi ai nếu có bây ý giờ kiến thì không học không hỏi nữa, chúng ta thôi ta hồi ước nha. dạ dạ con xin hỏi hướng Nam Mô Bụt Tha nhá, Nam Mô Tham Ma nhá, Nam Mô Sang Kha nhá. Con kính trên chúng mình, con xin thay mặt lớp hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chaphoma Tha Dewa Naga Mahitika Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô ga ro a ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa đa Idang vatano punyang nipana sa pachayo hotu. Idang vatano punyang asawa kaya vahang hotu. Bodha sa sanang chiran te thatu. Bodha sa sanang chiran te thatu. Bodha sa sanang chiran te thatu. À, thú Sa thu xa vô đúng dạ. rồi, Em chúc kính quý vị chơi ăn chúng vui em. nha. Dạ, kính chào cả lớp.